sổ tay về cửa hàng nhang đèn tử đàng. Chương 26, giữ lời hứa 9. Góc truyện audio.com. Hắn mà đi phối âm nhất định thủ vai mấy ông chú biến thái này nọ. Tôi đây mới không thèm nói mấy lời kịch cầu huyết như lấy thân báo đáp đâu. Vươn tay bắt được ống tay áo của hắn. Tôi dùng hết khí lực để nói. Cứu cứu tôi, cả người ướt đẫm, tôi cực kỳ khó chịu. Tôi cảm giác được tóc dính vào hai bên má. Bọt nước theo hai má trượt xuống. Chảy vào trong cổ, trước mắt vẫn là một mảnh mơ hồ. Giống như cách một bức màn nước. Tôi chỉ miễn cưỡng nhìn thấy đối phương không mang kính dâm. Mắt sáng như đuốc, tầm mắt cực nóng hơi nheo lại nhìn chằm chằm tôi. Hô hấp đối phương tựa hồ trở nên nặng nề. Vừa rồi từ dưới nước bò lên tôi đều không nghe được hắn thở. Tôi vừa định mở miệng, bỗng ngón tay mang theo hơi lạnh cư nhiên cậy mở môi tôi. Xâm nhập vào miệng, tôi muốn hỏi anh làm gì, nhưng lại chỉ có thể phát ra âm thanh ái muội. Ngón tay cuốn lấy đầu lưỡi tôi. Nước bọt tiết ra không cách nào nuốt vào. Theo khóe miệng tôi chảy ra. Nắm được quần áo hắn. Tôi định giãy giụa, lại phát hiện cả người không chút khí lực. Tôi nghe thấy tiếng người nọ cúi xuống tóc tôi hít thật sâu. Giọng nói mê người lại vang lên. Ưm thơm quá, quả nhiên là loại hương vị này. Bên tai truyền đến tiếng nỉ non mang theo mê đắm cùng si dại. Khiến tôi sởn cả tóc gáy. Trên cổ bị thứ ấm áp ướt át liếm qua, làm lòng tôi càng thét lên chói tai không thôi. Hết tang thi lại gặp biến thái. Hôm nay quả thật là xui xẻo tám kiếp mà. Ngón tay rút ra khỏi miệng, tôi lập tức mở miệng xin tha. Đừng thương tổn tôi xin anh. Ai ngờ lại phát hiện hắn đang mút vào hai ngón tay kia. Hương vị rất ngọt ngào. Cứu mạng, chú cảnh sát mau tới bắt biến thái. TT, dùng thân thể của cậu bồi thường tôi. Thế nào, ngực cảm thấy lạnh lạnh. Đối phương đang cởi nút áo tôi. Vật thể mềm mại ướt át quanh quẩn trên làn da. Càng liếm càng trượt xuống phía dưới. Mắt thấy sẽ trượt đến. GT, cách chương.